Xin chào quý khán giả thân mến của kênh truyện Phùn Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 67 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh truyện Phùn Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Bỏ ra đúng 3 phút để khoáng sạch một bàn đầy món ăn. Xong xuôi thì Cao Cường ngay lập tức co cẳng chạy thẳng xuống dưới tầng hầm. Vừa mở cửa tiến vào, hắn liền nhìn thấy Lão Hồ đang lười biếng nằm một chỗ, mắt thì hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Diễm Vượng bọn họ rèn luyện. Vẫn cái dáng bé tẹo tèo tèo, vẫn cái bộ lông mượt mà đèn bóng đó, và không thiếu được thỉnh thoảng lại há miệng mèo mèo loạn xị lên. Đánh người thấy khí tức của hắn, Lão Hồ bật phát đứng dậy, quắc mắt nhìn hắn chằm chằm. Mèo! Và rồi siêu một tiếng, Lão Hồ liền hóa thành vệt đen vọt tới, hai cái chi trước lên thẳng vào lồng ngực khiến hắn ngã ngửa chồng cả vó lên trời. Khà khà, người lại học đâu cái kiểu xúc xúc thế hả? Lão Hồ cái đầu nhỏ không ngừng rụi rụi lên mặt hắn. Cao Cường nhìn không nổi nên cười oang oang, thuận tiện nhấc bổng tiểu miêu lại lên. Vóc dáng vẫn bé tin hình, hơi mập lên nhìn như cục bông, không có thấy mọc thêm đuôi thêm sừng gì cả. Sư phụ nói có biến hóa một chút cơ mà. Không tin à? Cao Cường liền ngồi dậy, tập trung 1000% tinh thần, phải bới lông tìm vết xem Lão Hổ đã tiến hóa ở đâu mới được. Thấy hắn ngồi đó đem Lão Hổ lật lên lật xuống chán chê thì lại sờ sờ nắn nắn, Tiêu Chiếm Vượng với bộ bà HKT quá là hiếu kỳ mới lại gần xem. Người có thôi đi được không? Tiêu Chiếm Vượng không nhịn được nhiệt nói. Quách nhỉ, tìm mãi mà vẫn không thấy. Chưa chịu dừng lại, Cao Cường khẽ lẩm bẩm. Sư phụ đã nói là Lão Hổ ngoại hình biến đổi đôi chút nhỏ nhỏ cơ mà, nhưng ta tìm mãi không thấy là ở điểm nào khác kỳ trước cả. Thần là đối tượng chịu giày vò, Lão Hổ không nhịn nổi, cái chỉ trước nhỏ tin hình liên tục vỗ vỗ lên trán, miệng không ngừng mèo mèo. Lão Hổ thông minh cứ như là quỷ, lão sẽ không bao giờ hành động một cách vô duyên vô cớ. Hắn ngay lập tức nhìn chằm chằm lên trên trán nó, quả đó phát hiện 3 sợi lông bạc trắng bóng loáng. Là biến đổi 3 cộng đồng hả? Cao Cường hơi nghi ngờ, vội hướng Lão Hổ dò hỏi. Mèo mèo mèo. Lão Hổ liền sổ ra một tràng miêu ngữ kèm với cái gật đầu. Cái này biến đổi thực sự quá mức là to lớn à. Cao Cường thật không biết nói gì cho phải, trên trán nổi đầy gân xanh, chắc là phải chửi thề mới đỡ bực được. Cơ mà nghĩ lại thì đâu có gì mà phải tức tối cơ chứ. Lão Hổ không biến thành hình thù quái dị là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây thì Cao Cường liền xoa xoa cái đầu của Lão Hổ, mỉm cười nói. À, giờ cũng là yêu tộc thành viên rồi đấy, màu màu phơi bày năng lực mới cho ta xem cái nào. Mèo! Lão Hổ kêu một tiếng đáp lại, xong là rời khỏi vòng tay hắn, chạy tới khoảng trống rộng rãi. Ngay đến cả nhóm Tiêu Diễm Phượng cũng chưa được thấy Lão Hổ thể hiện sức mạnh đâu, bởi vậy liền cùng hắn ngồi xuống hào hứng nhìn xem. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lão Hổ bộc phát ra yêu khí, theo cảm nhận thì cũng khá là cuồng bạo, nhưng lại không kèm theo hương vị tanh lồng mùi máu. Cái này thật là dễ hiểu thôi, bởi vì Lão Hổ giỏi lắm thì cũng đã từng vồ những con chuột ăn cho đỡ đói, chứ đã bao giờ chém giết hung tàn đâu, làm gì có vốn liếng để mà tanh cơ chứ. Về phần cuồng bạo thì liên quan đến đặc tính vốn có của lôi điện, cứ nhìn Lão Hổ quẩn quanh thân thể dày đặc lôi quang sành nét là hiểu rồi đấy. Không giống như Cao Cường phóng xuất lôi điện dạng tia chớp, Lão Hổ thả ra lôi điện kiểu lùng bà lùng bùng, giống hệt là hỏa diễm. Cái này thực là kỳ quái. Có điều cũng không sao cả, phong cách bốc cháy thế này lại càng oách đấy. Thế mọi người ánh mắt trầm trồ thán phục, lão hổ mặt mèo béo mập hếch lên đầy kiêu ngạo. Và rồi lão hổ con người đèn náy chậm rãi chuyển dần sang màu xanh nét nồi điện. Trên đỉnh đầu thì hiện hiện một vòng linh văn đồ án lớn như cái bàn. Linh văn đồ án thuần một màu xanh nét là họa tiết cách điệu hình dáng của loài thú họ mèo. Sau khi bộc phát ánh sáng chói lọi, liền co rút rồi tập trung vào cơ thể lão hổ. Lão hổ khí thế không có dâng cao gì cả, nhưng tứ chi thì lại tuôn ra lôi điện càng dày đặc, dày nát liền bao phủ kín mít bốn cái bàn chân mèo nhỏ tinh hình. Sau đó âm thanh xiu xiu xiu xiu không ngừng vang lên. Lão hổ hóa thành một vệt xanh xiên ngang xiên dọc khắp nơi với thứ tốc độ kinh khủng khiếp. Quan sát bằng mắt thường chỉ thấy được những vệt xanh mơ hồ, có thể nói gần như là không theo kịp. Sư phụ nói lão hổ mới tu vi trúc cơ sơ kỳ thôi mà sao lại chạy nhanh khiếp vậy nhỉ? Cao Cường trong lòng vừa kinh hãi vừa thấy phi thường là vui mừng. Thực tâm ra thì Cao Cường không muốn để lão hổ phải ra trận giết địch. Nói chung nó mà chạy nhanh như thế liền là tốt nhất, lúc nguy nan có thể thoát thân. Lão hổ chờ nhạy chán chê một hồi rồi mới chịu ngừng lại, cặp mắt mèo xanh nhét nhìn hắn chằm chằm. Thừa hiểu ý của Tiêu Miêu này là đang muốn cái gì, vì vậy mà Cao Cường liền không ngừng hoan hô vỗ tay, cứ phải gọi là khí thế. Cảm tưởng giờ mà chạy đi cổ vũ bóng đá có thể một mình cân cả sân luôn đấy. Mèo mèo mèo, lão hổ hài lòng kêu vài tiếng đáp lại, sau đó tiếp tục xả một tràng miêu ngữ dài lê thê và kết thúc bằng việc khí tức bùng lên dữ dội. Cao Cường hoàn toàn không dịch nổi, chỉ thấy bất chợt lão hổ thần sắc biến đổi hoàn toàn, không những nhè lành gầm gừ mà ánh mắt còn vô cùng là lạnh lẽo, trông hệt như là mãnh hổ sinh mồi. Có điều mãnh hổ này hơi nhỏ bé, trọng thể chỉ tương đương với chiếc giày, phải đem phóng to vài chục lần thì trông mới chuẩn không phải chỉnh được. Lão hổ đương nhiên là không biết thân sắc và diện mạo của mình trông phi thường là lạc quẻ. Sau khi bày ra tư thế oai hùng như một vị chúa sơn đầm, lão hổ liền há miệng hung hăng gầm lên. Cao Cường và Tiêu Diễm Vượng cộng cả bộ ba HKT thấy vậy trong đầu đều chảy dài một đường hắc tuyến. Suốt cục cũng không nhịn nổi, Hoàng Đại Hùng ngã lăn ra đất ôm bụng bỏ cười. Chết cười ta mất rồi, con mèo này sao nó lại nắm nhọt vậy, bé như cục kẹo bông lại còn học đòi hùng hằng nữa. Khắc khắc khắc khắc, chưa đến nỗi lần này bỏ nhoài, nhưng Lâm Tiểu Tùng cũng là ôm bụng nói. Cái này gọi là chủ nào tớ nấy, chủ nhân giờ hơi giờ hôn, thú cưng cũng phải chập chững mới từng xứng cứ. Đinh Hồn Phún cười đùa vài câu nhưng nghĩ lại thấy có chút nguy hiểm, Đỗ Khải dứt khoát là im re. Tiêu Diễm Phượng thì không có cười đùa cợt nhả nhưng cũng híp hết cả mắt lại. Chồng làng ta có vẻ là khá ưa thích lão hổ, như là muốn tóm lấy nó để cưng nựng. Mèo mèo mèo, lão hổ rất là không vui, chạy tới trước mặt Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng mà đứng kêu gào inh ỏi. Hành động này càng khiến bọn họ cười dữ tợn hơn. Mèo mèo, lão hổ luôn miệng kêu réo, bộ lông xù hết cả lên, vốn đã cục bông nay lại càng cục bông hơn. Chẳng hiểu vì sao mà Cao Cường đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, liền tóm tay lấy Tiểu Diễm Phượng kéo lùi ra sau. Đúng lúc này thì khoảng không ngay trên đỉnh đầu của Hoàng Đại Hùng bọn họ hiện hiện 10 vòng linh văn xanh nét, kích cỡ vòng nào cũng lớn như là một chiếc mâm. Linh văn vừa hiện lên phát sáng chói lọi, đi kèm theo đó là 10 cột xếp to oanh tạc thẳng xuống. Miêu tả thì dài dòng, chứ diễn biến xảy ra là vô cùng nhanh. Đúng kiểu nhanh như chớp, trong một khắc điện quang đa hỏa thạch, trong một khắc điện quang hỏa thạch. Hoàng Đại Hùng bọn họ không có nổi, Hoàng Đại Hùng bọn họ không có nổi dù là lửa dù cơ hội né tránh, Sau một chàng dài tiếng nổ oanh oanh oanh oanh, đình tài nhức óc, thì bộ bà HKT rủ nhau làm co giật đùng đùng với quần áo rách nát tả tơi, thần thể thì đen xì xì khét nẹt. Đương nhiên là còn có làn khói xám bốc lên cứ phải gọi là nghi ngút nghi ngút. Chồng thì thảm vậy thôi, chứ thực ra thương tổn không có bao nhiêu nản lớn. Hoàng Đại Hùng bọn họ thoáng vận công bài xuất nôi điện ra khỏi cơ thể là đã ổn cả rồi. Thế ba người bọn họ ngồi dậy, Lão Hổ phèo một cái nhảy lên bả vai của Cao Cường, rồi cứ xúc xúc vào cổ khiến hắn thấy nhột, đành phải với tay đèm nó ôm xuống. Này, ngươi cái này là mèo hư. Đỗ Khải chậm rãi đứng dậy hướng Lão Hổ mếu máo nói: ta có cười ngươi đâu, sao cũng đem ta góp chung với bọn họ thế hả? Thực sự quá là hư hỏng. Hoàng Đại Hùng đứng dậy hướng Cao Cường cào nhau: ngươi một nha mà cũng dám công kích, ngươi xem rồi dạy dỗ lại nó đi nhé. Nhiều lời vô ích thôi. Lâm Tiểu Tùng lắc đầu chán nản, thở dài thườn thượt nói: Cường ca, hắn lão có tiếng rồi, thú cưng của hắn mà ngoan mới là lạ đấy. Bà kẻ ngốc nghếch. Cao Cường xoa đầu Lão Hổ không thèm đếm xỉa nói: các người cứ tiếp tục cật nhả cho sướng mồm đi, bị xét giật cũng đừng có mà kêu, mà lần sau là ta động thủ, cam đoan sẽ đem các người cháy như là than củi. Lần sau để ta. Tiểu Diễn Vượng đột ngột xen lời, chắc như đình nóng cột: ba đứa ngốc từ các ngươi còn dám trêu chọc nhóc mèo, đừng có trách lão nương đem các ngươi thui rơm. Tốt hơn hết tránh xa nhóc mèo ra, nhớ rõ chưa hả? Thui rơm. Bộ bà HKT khóe mắt ươn ướt, cực kỳ là ấm ức nhưng vẫn cứ gật đầu lia lịa. Giây trước còn hung hăng đe dọa ngốc tử bọn họ, giây sau Tiểu Diễm Vượng đã hiền như cô tấm, hết mỉm cười với xòe tay, lại còn hướng Lão Hộ điệu chảy nước nói: mìu mìu bé bỏng, lại đây để tì tì ôm một cái xem nào. Lão Hổ tỉnh từ hôm qua, ở chung một ngày mà còn chưa được ôm, khẳng định là Lão Hổ chuẩn bị ném cho làng ta bộ mặt chảnh chó. Cao Cường trong đầu thầm nhận định như vậy. Hiện thực vốn là vô cùng tàn khốc, phi thường là khó bắt bài. Cao Cường há hốc mồm nhìn Lão Hổ nhào vào lòng của Tiêu Chiếm Phượng, đầu mèo nhỏ xíu không ngừng rúc rúc cọ cọ, hai mắt nhắm nghiền trông phi thường là biết hưởng thụ. Bất chợt nhớ đến cái nguyên nhân lần đầu gặp gỡ Lão Hổ, phải chăng là nhóc miêu này lại tái phát cái căn bệnh thích rúc vào những thứ mềm mềm, xem ra cần thiết phải thiết kế cho nó một cái ổ mới được. Đúng lúc này thì nhà lão đột ngột xuất hiện, ném cho Cao Cường tờ báo và nói: này, khu trọ của Tiểu Trương đã xảy ra chuyện kỳ quái, người chạy một chuyến xem sao đi. Khu trọ của Trương Thúc ra chuyện sao? Cao Cường ngay lập tức nhìn xem tờ báo. Điển tiếp xảy ra án mạng, phải chăng khu nhà trọ tại thôn Ngũ Xá đã bị ma ám? Đọc xong tiêu đề của bài báo mà Cao Cường lò sốt cả vó, vội vàng nhìn xuống phần nội dung. Trường Thúc cũng đã có vấn đề, không rõ là gặp phải bệnh gì, hiện giờ đang nằm liệt ở trong bệnh viện. Vườn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn, nhàn lão mỉm cười trấn an: không có việc gì đâu, đừng quá nản lo lắng, tự người có thể xử lý được. Nghe xong những lời này, Cao Cường thở phào nhẹ nhõm nói: ở vậy để ta chạy đi một chuyến, sư phụ ngài xem giúp ta là Trương Thúc đang làm trong viện nào với. Lần này thì Tiêu Diễm Phượng không có sống chết mà bám càng hắn, mà ôm Lão Hổ đi cùng ngốc từ bọn họ đến khu trọ để tìm hiểu trước tình hình. Còn về phần Cao Cường thì tiếp cận bệnh viện liền chui rúc khắp nơi vắng vẻ để thu cất chữ xe, sau đó lèn vào tìm kiếm phòng bệnh của Trường Thúc đang nằm. May mà bệnh viện đã xác định là không có yếu tố gây truyền nhiễm, qua đó Trường Thúc được an bài làm tại phòng bệnh nhân nội trú thông thường. Chứ chẳng may đẩy vào phòng cách ly theo dõi, cứ nghĩ tới là cảnh phải giả danh cán bộ là Cao Cường lại thấy mệt hết cả người đấy. Đứng ngoài cửa dùng thần thức dò xét, Cao Cường rất nhanh thì đã làm rõ vấn đề. Trường Thúc hồn phách có vài vết rạn nứt, mới lâm vào tình cảnh hôn mê sâu, mà nguyên nhân dẫn đến vụ việc thì là bởi vì sợ hãi quá độ. Tại sao lại sợ hãi quá độ? Tất nhiên là bị ma hù. Trong phòng lúc này, ngoài Trương Thúc làm trên giường bệnh, còn có Trương Tam. Tuy là cùng họ Trương, nhưng lại chẳng có lửa tia máu mủ, chỉ là hàng xóm mà thôi. Trương Thúc tính mạng đang nguy cấp, phải lập tức hành động. Búng một nhúng mê phấn khiến cho Trương Tam ngủ gục. Xong xuôi, hắn liền đi vào phòng rồi khóa trái cửa. Tất nhiên là để tránh trường hợp y bác sĩ hay ai đó bất ngờ đến đây. Cao Cường không có lửa xu chần chừ, khẽ phất tay một cái. Thành tâm phù, thành ký phù, tịnh hóa phù, ba loại phù lục đương nhiên là hắn lém lên giường. Ba màu ánh sáng chậm rãi lan tỏa, phút chốc đã phủ kín góc ngách của trong căn phòng. Xác định những thứ ô uế dính trên người của Trương Thúc đã bị tiêu trừ sạch sẽ, Cao Cường mới vớ lấy chiếc ghế rồi ngồi cạnh giường và rồi mấp máy môi niệm kinh. Chữa trị dạn nứt hồn phách không khó, điểm vài ba cái huyệt đạo là xong. Thế nhưng Trường Thúc là người mà Cao Cường rất là quý trọng, hiển nhiên hắn sẽ dùng tới phương pháp giảm thiểu đi di chứng sau khi phục hồi, và đó chính là niệm độ tâm kinh ABCXYZ. Các câu kinh tối nghĩa khó hiểu khe khẽ vang lên. Trường Thúc nằm trên giường, sắc mặt dần dần khởi sắc hồng hào, hơi thở phập phù cũng rất là nhanh thì khôi phục ổn định bình thường. Độ tâm kinh kỳ diệu khỏi cần phải nghĩ. 10 phút sau, thấy Trương Thúc bắt đầu phát ra tiếng kháy nhẹ nhẹ, Cao Cường liền ngừng niệm kinh. Tiếp theo, hắn ngồi chế tác một chiếc túi vải, nhét vào tấm thanh tâm phù, rồi đeo lên cổ của Trương Thúc, hy vọng là chủ nhà đại thúc đừng có tháo xuống, nếu không thì mệt mỏi đấy. Nói chung thì Trương Thúc mà nhớ lại hình ảnh đáng sợ, có khả năng hồn phách lại bị tái rạn nứt. Nhưng mang theo thanh tâm phù bên người, thảm cảnh đó sẽ không thể xảy ra. Đợi qua vài ba tháng, hồn phách vững vàng hơn, rồi thì không cần phù lục nữa. Nghĩ nghĩ, hắn liền viết vài dòng ra giấy, rồi nhét vào trong túi vải. Trường Thúc có làm theo hay không thì là hên xui đi. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần phát rung. Cao Cường nhận xong cuộc gọi, mặt mũi liền cổ quái. Tất nhiên là không lấn ná thêm nữa, hắn mau chóng rời khỏi bệnh viện. Thu cất xe vào chữ vật giới xong, Cao Cường liền tiếp cận khu nhà trọ. Có điều hắn không vội vào trong, mà hội họp cùng nhóm của Tiêu Diễm Phượng trên một cành cây xấu xa. Hắn vừa leo lên tới nơi, Tiêu Diễm Phượng lập tức chỉ tay hướng nhà khu trọ và nói: Cơm quần đã tới trước chúng ta rồi, đang lập đàn cúng bái các kiểu. Khẽ khẽ gật đầu đáp lại, Cao Cường tỏa ra thần thức cẩn thận dò xét. Qua đó thấy một nhóm hơn 10 thành viên tuổi trẻ dưới sự dẫn dắt của một vị giáo đầu huyền khí cảnh. Khỏi cần đoán cũng biết đây là tạo điều kiện cho thế hệ mới cọ sát, nâng cao kỹ năng điều tra án. Khổ nỗi gặp phải án linh dị không làm được gì nên đành phải kêu gọi hỗ trợ. Đương nhiên người được gọi đến là một huyền môn tu sĩ, nhưng lại không phải là của cấm quân thành viên, là một lão nhân tu vi kim đan sơ kỳ, sáng dấp 10 phần là lão thần côn. Mặt mũi hiền lành phúc hậu, mái tóc dài bạc trắng, búi củ hành gọn gàng. Trên thân khoác một bộ bào thuần một màu xám cho, tóm lại đúng là kiểu phong cách đạo sĩ đạo trưởng. Vị lão đạo này tại khoảng sân trước nhà của Trường Thúc bày ra bàn tế lễ. Bên trên sắp đặt không có là gì đặc biệt, ngoài lưu hương bằng đồng xanh với một sấp phù lục màu vàng óng, thì có mâm ngũ quả, đĩa sồi khớp, con gà luộc và chai rượu đế. Thề luôn chứ, trông còn chẳng đầy đủ tươm tất như là mâm lễ cúng cô hồn rằm tháng 7. Mà trước đó, phi đạo này có nhảy múa hay không thì chịu, chỉ biết hiện giờ là đang ngồi trước bàn tế, miệng không ngừng niệm đọc các câu chú ngữ, nghe chẳng hiểu mô tê gì hết. Có điều xin quý vị bình tĩnh hãy suy xét, đừng vội hiểu lầm mà tội cho chàng trai ấy. À mà nhầm, cho lão đạo ấy. Nói chung là lão nhân gia thực tài thực học, chứ không phải là loại lừa đảo gì đâu. Lừa gạt ai còn được, chứ giờ trò bị bậm với cấm quân thì khác nào tự tìm đường chết. Cả nhóm lặng lẽ quan sát hồi lâu, Hoàng Đại Hùng không nhịn được tặc lưỡi nói: Chậc chậc, Lão nhân gia diệt trừ ma quỷ trong phong cách lão thần tiên biết mấy, trong khi đó lão dược ngươi thì chỉ phá phách là giỏi. Mất thời gian chứ được cái gì đâu. Cao Cường không phục liền bĩu môi đốt chát. Bà cái trò lập đàn tế lễ quá là lãng phí thời gian. Tham một tấm phù đốt trụi cho nó nhanh. Ngươi nhìn đám người xung quanh ngủ gật hết rồi kìa kìa. Người chuyện giờ trông rất là dối trá nha. Hoàng Đại Hùng khẽ lắc đầu thẳng thừng nói. Ai cũng có sở trường sở đoạn. Ta hoài nghi người không biết cúng tế như vị lão đạo này. Nhanh chậm chỉ là cái cớ dùng để lấp liếm thôi. À, bị ngốc từ bọn ngươi nói chúng cả rồi. Cao Cường chép miệng thành thật nói ra. Thực ra thì ta cũng đã từng học tập phương diện cúng tế. Khổ lỗi không có dùng được. Cái này đòi hỏi cần phải thành tâm tín ngưỡng thì khi vận dụng mới thu được hiệu quả. Trong khi đó ta là kẻ vô thần vô thánh, không bao giờ có chuyện ta sẽ tôn thờ bất cứ kẻ nào cả. Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế. Nghe xong thì Tiêu Diễm Phượng lập tức sèn lời nói. Từ sau điều của ngươi thì phương diện cúng tế này có vẻ là bị trói buộc. Hơn nữa chồng chẳng mấy là lợi hại. Đã như vậy còn ham hố làm cái gì cho nó khổ. Lợi hại chứ sao không? Lợi chúng là vận dụng tế đàn để cầu thông với thiên địa, nhật nguyệt tinh tú. Tu sĩ có thể mượn thứ lực lượng mang tầm vóc hủy diệt thiên địa luôn đấy. Chưa kể còn được thiên địa đại đạo chúc phúc, nhận lấy tín ngưỡng lực lượng đem bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân, qua đó tăng cường tu vi thực lực đó. Nói chung cúng tế là một hình thức tu hành mà khá là nhiều ưu điểm, nhưng chỉ tồn tại ở giai đoạn tu vi thấp kém mà thôi. Nguyên nhân cụ thể thì không thấy tu tiên bí sử có ghi chép gì, cho nên Cao Cường dù tò mò muốn biết nhưng chẳng có gì để dựa vào mà đào sâu tìm hiểu. Và lại những thứ vay mượn tuyệt đối là không tốt đẹp, nên tự thân nỗ lực phấn đấu thì vẫn hơn. Như hiện tại âm phủ không còn bơm âm đức lực lượng lên nữa, Cao Cường chẳng những không tiếc rẻ, ngược lại thấy trong lòng thoải mái hơn rất là nhiều. Chỉ cho cùng thì Tiêu Diễm Phượng nói cũng chẳng sai, chỉ riêng cái khoản đòi hỏi phải thành tâm tín ngưỡng đã khiến cho Cao Cường thấy phản cảm vô cùng rồi, huống chi còn có một nô một nốc quy củ ràng buộc khác nữa. Chẳng biết mấy ông thiên tôn thiên tùng phong cách chơi bời ra làm sao mà cũng thờ phụng. Ai muốn mù quáng lập bàn thờ thì cứ việc tự nhiên, chứ còn Cao Cường hắn thì không, lồ lẹp ở. Không muốn bàn chuyện dư thừa, Cao Cường liền đi vào chủ đề chính. Lão đầu này có vấn đề, đúng hơn là đang âm mưu gì đó. Có điểm nào khả nghi ư? Tiểu Diễm Phượng không hiểu, liền vội vàng hỏi. Lão đang cung tế qua loa. Cao Cường gật đầu thấp giọng giảng giải. Thuật chú mà lão liệm ra chỉ có tác dụng xua tan âm khí tà khí. Nhưng giữa sân nắng chiếu vỡ đầu thì lấy đâu ra hai loại khí này để mà cho lão xua cơ chứ? Hơn nữa, quỷ hồn ẩn nấp tại rất gần, không cần thả ra thần thức dò xét cũng phát giác được. Nói vậy, các ngươi hiểu rồi đi. Cứ nào như chúng ta ngủ nắm ý. Hoàng Đại Hùng nghe xong liền bĩu môi nói. Ý ngươi là lão âm mưu bắt quỷ hồn về để sử dụng chứ gì? Ngắn gọn cho nó nhanh, cứ thích dài dòng. Trên môi là nụ cười rất chi là lạnh. Cao Cường vặn bẻ khớp xương nói. Bị điện giật nhiều, các ngươi có vẻ khôn hơn rồi đấy. Có cần ta giúp cho thông minh tuyệt thế luôn không? Hoàng Đại Hùng trên trán ứa mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Rất sợ nói lỡ lời sẽ khiến hắn động thủ, cho nên ngay cả mấp máy môi cũng không dám. Trông đến thật là tội nghiệp. Đúng lúc này thì Tiêu Diễm Phượng lên tiếng. Làng ta hướng Cao Cường hỏi. Ngươi cảm thấy lão ta sẽ làm trò gì? Thu phục quỷ hồn để ra lệnh cho nó làm bậy ư? Buồng thà không đe dọa Hoàng Đại Hùng nữa, Cao Cường nhún vai trả lời. Lão tuổi thọ đã đến bước đường cùng, khả năng muốn dùng quỷ hồn để đột phá tu vi. Còn có chuyện quỷ quặc này ư? Tiểu Diễm Phượng cau mày vội hỏi thêm. Cụ thể là làm như thế nào mới được? Chẳng lẽ lão vận dụng tà công cắn nuốt quỷ hồn ư? Tà có phải tà tu đâu mà biết. Lần nữa nhún vai, Cao Cường tùy tiện nói. Thầy lão toát ra nhàn nhạt tử khí, nên ta đoán vậy thôi. Đoán bậy đoán bạ chẳng tốn tiền mà. Liền tha liên thiên là giỏi. Tiêu chiếm mượn trừng mắt hung hung, khẽ mắng cho hắn một câu, xong liền dứt khoát quay đầu nhìn về hướng khu nhà trọ. Không nói chuyện nữa thì càng tốt, khỏi phải tốn công giải thích. Nhờ vậy mà Cao Cường có thể tập trung quan sát mọi hành động của lão đạo sĩ. Xong suốt 2 giờ đồng hồ, ngồi phơi lắng niệm chú, rốt cục lão mới chịu ngừng cái trò chơi này lại. Sau đó, để vợ Trương Thúc phải mời mỏi cả mồm, lão mới gật đầu đồng ý vào trong nhà dùng bữa cơm. Trong quá trình ngồi dùng cơm, lão hết chỉ tay, nói chỗ này không được, lại nói tới chỗ kia cũng không xong. Và rồi, với sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lão tuyên bố chiếc đồng hồ quả cam mà Trương Thúc trưng bày trong tủ kính là vật đại hung, rất dễ chiều mà gọi quỷ tới. Sau một phen buồn nước bọt hù dọa, lão đã thành công đem chiếc đồng hồ khói kém và nhét vào tay lại. Mục đích đã hoàn thành, liền ngay lập tức cáo từ gia chủ. Không chút chậm trễ, Cao Cường liền phân phát liễm tức phù, sau đó toàn đội nặng lẽ bám theo. Cao Cường và đồng bọn ngồi trên chiếc Land Rover bám theo chiếc xe cấm quân chở lão đạo sĩ chậm rãi chạy tới khu vực ngoại thành phía nam của thành phố. Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một thôn làng nho nhỏ. Tới đầu thôn, lão đạo sĩ liền xuống xe rồi đi bộ vào. Toàn đội cũng mau chóng xuống xe và bám theo với một khoảng cách an toàn. Từ quan sát đã biết đây là một thôn nghèo, nhưng phải nhìn cận cảnh thì mới hiểu được sâu sắc. 100% nhà lợp mái lá, chắp vá siêu vẹo, gió bão thổi nhẹ liền đạt xong, chẳng cần phải soi xét kỹ càng. Dám chắc điện nước sinh hoạt phi thường là thiếu thốn đi. Mà phải gọi đây là siêu cấp thôn nghèo thì mới chính xác được. Nghèo đến nỗi cái bóng phản diện ở dưới mặt đất cũng toát lên thần thái của sự kham khổ. Chắc hẳn là những người trẻ tuổi đã vào nội thành làm công hoặc là đang làm ở ngoài đồng cày sâu cước bẫm. Hiện giờ trong thôn chỉ thấy nhóm lão nhân cùng với đám trẻ nhỏ. Nhìn những bàn tay già nua nhăn nhúm, run rẩy vùng sao bằm chuối nợn. Nhìn những bàn tay nhỏ gầy sưng tấy, chai sạn vì phải bóc tách từng hạt ngô. Cao Cường cùng đồng bọn nhích nhìn nhau khẽ khẽ phát tiếng thở dài. Đành rằng đói thì đầu gối cũng phải bò, phải làm lụng mới có cái để bỏ vào mồm. Thế nhưng những đứa trẻ đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, không đi học thì lấy gì để mà thoát khó. Cao Cường quay sang nói với mọi người. Ta trở về phải nhờ lão vệ dừng tại nơi đây một điểm trường mới được. Lâm Tiểu Tùng vừa nhìn đám trẻ vừa nói. Cái vấn đề là cha mẹ của chúng nó có cho đi học hay không, hay lại bắt ra đồng phụ việc. Lâm Tiểu Tùng lo ngại không hề sai. Đây là hiện tượng khá là phổ biến. Nói chung ở nhiều nơi bởi cuộc sống quá nghèo đói, đám trẻ giỏi lắm cũng chỉ được đến trường phải 3 năm đầu. Lớn lên một chút là phải bỏ học theo phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Đáng sợ ở chỗ là với tư tưởng đẻ nhiều con để có thêm lực lượng lao động. Và thế lại nhà nào cũng có một bầy nhào nhóc. Bao giờ mới có thể tăng gia sản xuất, liệu có thể đổi đời hay không thì chịu. Chứ trước mắt chỉ biết rằng đồ ăn bỏ vào mồm còn không đủ, và cái nghèo nó đã trở thành chi kỷ luôn rồi. Có điều bài toán này quá khó đối với một thanh niên chưa học xong năm thứ nhất đại học như Cao Cường. Vậy nên không cần phải nghĩ ngợi, hắn liền nhún vai tùy tiện nói. Thôi, nhưng tất cả trò lão phệ đau đầu tìm cách giải quyết đi. Chúng ta là tu sĩ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo đã đủ mệt chết rồi. Hơi sức đâu mà ôm thêm việc. Nói chung là công tác an sinh xã hội không chỉ là làm khó mỗi Cao Cường mà thôi. Đây cũng là một bài toán phi thường là hóc búa đối với Tiêu Diễm Phượng và Ngốc Tử bọn họ. Cũng phải thông cảm thôi, thời gian phần lớn đều dùng để tu luyện, có học hành gì đâu cơ chứ. Biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia là tốt lắm rồi. Mà không chỉ là nhóm bọn họ, toàn bộ thành viên cấm quân cũng là thế. Thành ra chót dại xuất ngũ là kiểu gì cũng sắm vai vế vệ sĩ, chứ làm gì có trình độ để mà làm giám đốc. Bởi vậy, vừa nói xong, kết quả có thể nghĩ luôn, nguyên một đám gật đầu liền lịa. Cái gì cũng khó, liền bỏ qua. Cả đội nép sau một đống rơm,

Không khó để Cao Cường hiểu rằng vừa rồi là đã đạo sĩ đã tiến hành tịnh hóa bóng đen, hay nói đúng hơn là đã đánh toàn bộ âm khí lực lượng mà nó tu luyện tích lũy lâu nay. Nói chung, bóng đen vẫn là quỷ hồn, nhưng là quỷ hồn bị phế tu vi, yếu nhược, tưởng như là hồn ma thông thường. Không cẩn thận sẽ tan vào trong hư vô luôn đấy. Diễn biến tiếp theo đúng như những gì mà Cao Cường vừa suy đoán. Lão đạo sĩ phất tay triệu vòng ánh sáng bao bọc trên chiếc đĩa đồng, thuận tiện tóm lấy cổ của đầu quỷ hồn lôi luôn ra ngoài. Là một đầu sú quỷ, nhìn trông khá là hung ác, xấu xí vô cùng. Sú quỷ chuyên dùng cái diện mạo hung ác xấu xí của nó đi hù dọa người, khiến nạn nhân kinh hãi đến nỗi rạn nứt hồn phách. Chỉ sau 3 ngày sẽ vỡ nát hẳn mà chết đi. Có điều vật đổi sao rời, kẻ chuyên đi hù dọa người khác lại bị lão đạo sĩ hành cho sợ run rẩy như cầy sấy. Nếu như có tuyến nước mắt thì dám chắc nó đã khóc tù tù rồi đấy. Không nói không rằng, lão đạo sĩ từ trong tay nải lấy ra một tấm phù lục. Sau một cái chạm nhẹ, sứ quỷ liền bị tấm phù hút vào bên trong. Lão đạo sĩ dùng chính là độ âm phù, nên dễ hiểu thôi à. Sau đó, lão đạo sĩ lấy ra bút lông và chu sa, nhanh chóng viết vài dòng, rồi quán thâu chân khí và lém độ âm phù lên không trung. Quả đó đã trục xuất sứ quỷ về âm phù. Lão đầu này cũng thật là, lại còn xin giảm án cho sứ quỷ mới sợ chứ. Xin nhớ, nó là một đầu quỷ hồn, làm ra muôn vàn tội lỗi mới thành quỷ. Xin sỏ chỉ là phí công vô ích mà thôi. Vốn định ra hiệu với Tiêu Diễm Phượng bọn họ rồi rời khỏi, nhưng lại thấy lão đạo sĩ một lần nữa thắp nén hương. Cao Cường bởi hiếu kỳ liền tiếp tục hóng hớt xem. Có điều diễn biến tiếp theo không hề vui một chút nào. Hắn nhìn theo mà khó lòng kìm nén thở dài. Rốt cục anh phải quay sang nói với nhóm của Tiêu Diễm Phượng. Lão đạo sĩ này mang quỷ hồn về đây để kín đáo triệt trừ, làm rất là gọn gàng sạch sẽ. Nói chung lão không có điểm nào liên quan tới hắc ám. Đáng tiếc chẳng còn được bao lâu. Vụ việc đến đây cũng đã là xong rồi, chúng ta cũng trở về để tiếp tục rèn luyện thôi. Nếu lão tâm đủ sáng, Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền nói, ngươi trở về thử hỏi nhà lão xem có cách nào giúp thoáng một chút không. Thừa hiểu ý của làng ta, Cao Cường gật đầu rồi mỉm cười nói, hy vọng là sư phụ sẽ có cách giúp. Giờ thì về thôi, kẻo lão hộ đợi chút ruột lại phá lát chiếc xe thì là phiền đấy. Buổi chiều, Cao Cường gọi điện nhờ vả lão vệ bận bịu xây dựng trường học. Lão ca mập mạp lập tức tranh thủ rủ xe ra ngoài ăn cơm hàng một bữa. Bất chợt nghĩ tới viễn cảnh tương lai với những tháng ngày nay đây mai đó, sống hay chết, cái này thực sự cũng chẳng biết đường nào để mà lần đâu. Phả lại cắm đầu cắm cổ tu luyện một thời gian, giờ đây hơi bị lạc hậu mất rồi. Thanh niên tuổi đôi mươi gì đâu mà cứ mỗi khi ra đường lại thấy mình lạc lõng giữa dòng người. Không phải sự khác biệt giữa tu sĩ với phàm nhân đâu, mà bởi vì là guồng quay cuộc sống chạy với tốc độ quá là nhanh, xu hướng biến đổi theo từng ngày. Mấy tháng không để ý gì tới, giờ lại cứ ngỡ đã trải qua mấy trăm năm. Trạch Nam thêm vài tháng, không khéo thành người tiền sử cũng lên đấy. Thỉnh thoảng cũng cần phải đổ đốn một chút, tiện bề ngắm nhìn xã hội đổi thay. Cao Cường không chút chần chừ liền nhận lời lão vệ, tối lên đồ và lên đường. Nhận thấy Tiểu Diễm Phượng với bộ bà HKT còn lông dân hơn cả mình, vậy là hắn liền rủ dê bọn họ đi cùng cho vui. Mở mang đầu óc cũng phải có đoàn có đội mới được á. 8 giờ tối, Hoàng Đại Hùng nhẹ nhàng vặn tay lái cho chiếc Land Rover rẽ vào con đường ven hồ Hoàng Du. Chẳng mấy chốc thì dừng đỗ trước một cửa mờ phả mờ, một nhà hàng vô cùng là nổi tiếng. Nhà hàng thực chất là một chiếc du thuyền chở khách to vật vã, khẳng định khi trước phải chia thành từng mảnh nhỏ rồi mới mang tới đây ghép lại. Nói chung thì nhà hàng này được dựng lên như thế nào không quan trọng, chỉ cần biết rằng tầng lớp đại gia thường hay đến đây ăn nhậu thế là được. Cứ nhìn bãi đậu xe ở đối diện nhà hàng mà xem, toàn những chiếc xe xịn nòi cả mắt luôn. Land Rover với tầng lớp lắm tiền nhiều của thì chẳng tính là gì, nhưng giá cả không hề bèo bọt đâu. thành ra nhân viên trông xe cũng niềm nở lắm. Khổ lỗi là trang phục của cả đội lại có hơi bình dân quá đà, nhất là Cao Cường với bộ ba HKT, chuyên mặc hàng chợ, rèn luyện có rách thì cũng đỡ tiếc. Kết quả có thể nghĩ, cả đội nhận ngay cái ánh mắt khinh thường của mấy cô làng tiếp viên. Ác gù, còn mấy ngàn bạc thì hôm nọ mua điện thoại cho đồng đội hết rồi. Hiện đang nghèo kết xác đây, trên răng dưới cắt tút, chính là đây chứ đâu. Cao Cường khẽ khẽ thở dài, đúng kiểu trong lòng có nỗi buồn nhưng mà không thể nói ra. Đi ngay bên cạnh, Tiêu Chiến Vượng vỗ vỗ vai hắn, mười phần phú bà nói. Đưa số thẻ cho ta, gửi cho mấy triệu bạc mà tiêu tạm. Không hiểu tình huống ra làm sao, Hoàng Đại Hùng đi phía sau liền hỏi với Đen. Này, lão Sược, người thiếu tiền à? Ta trong thẻ đang có mấy chục triệu, cần dùng thì cứ lấy luôn đi này. Dứt lời, mặt hàng này trên tay xuất hiện tấm thẻ ngân hàng màu đen bóng bẩy. Nhưng đừng thấy màu đen mà coi thường nhé, màu thẻ VIP cao cấp đấy nha. Các người đánh mặt cô làng tiếp viên dẫn đường hay là đánh mặt ta đây? Xua tay ngăn cản ngốc tử muốn ném thẻ tới, Cao Cường hiếu kỳ hỏi. Các người làm cái quái gì mà nắm tiền vậy? Lúc làm nhiệm vụ thuận tay cầm ư? Thuận tay cầm? Tiểu Diễm Vượng khóe miệng khẽ giật, trừng mắt nói. Công việc đầy nguy hiểm, tất nhiên là phúc lợi phải cao chứ. Mỗi lần hoàn thành đều nhận một khoản tiền, nhớ không lầm thì ít nhất là 1 triệu đấy. Nhiều vậy? Cao Cường giật mình, trong đầu chợt nhớ tới, tức giận khẽ nói. Ấy, ta cũng đã hoàn thành mấy lần nhiệm vụ còn gì, sao một xu cũng chẳng thấy. Cái này không được rồi, phải nhờ lão nhân gia đòi về mới được. Tiểu Diễm Vượng nghe giọng nên lắc đầu, rồi hạ thấp giọng nói cho hắn biết. Phần của ngươi được quy thành sắt và chuyển tới Nhàn Vân Các rồi. Lần trước ta hỏi thì thấy phó thống lĩnh nói vậy, chắc sẽ không sai đâu. Ồ, hóa ra là sư phụ sớm đã thu gom sạch sẽ rồi. Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta học tập điện khí, tiêu hào quá là nhiều phôi sắt. Đã thế đồ vật làm ra còn chưa có thời gian đem bán. Sư phụ đổi tiền thành sắt cũng phải thôi à. Sao không bán cho cấm quân? Tiểu Chiếm Vượng thấy khó hiểu liền hỏi. Ai mà biết, sư phụ tính toán cái gì trong đầu? Cao Cường nhún vai tùy tiện nói. Sư phụ không muốn bán ra, ta cũng chẳng biết lý do là gì. Mà thôi, lão phệ mập ú thủng phi đây rồi, chúng ta tập trung giúp hắn đốt tiền cái đã. Người nói ai là thủng phi? Đang ngồi tại bàn, lão phệ quắc mắt lên mắng. Cái đề mà má nhà ngươi càng ngày càng hư đốn, phệ cá là béo khỏe béo đẹp, có biết không hả? Mặc kệ lão phệ lên cơn, Cao Cường gật đầu chào hỏi Hà Đông xong, liền cùng mọi người ngồi xuống, tiện thể đưa mắt quan sát phía bên ngoài. Lão phệ không chơi đặt phòng riêng mà lựa chọn bàn tại một bên trong bom thuyền, vừa lộ thiên thoáng mát lại vừa có tầm nhìn rộng rãi, không gò bó. Đập vào mắt hắn là mặt nước long lanh, kèm với đó còn có đường đi phía bên kia hồ Hoàng Ngưu, hay đúng hơn là những tòa biệt thự bề thế. Cao Cường không khỏi nước mắt nhìn lão phệ. Gọi xong món ăn, thấy hắn nhìn tới, lão phệ liền khẽ khẽ cười và nói. Thường xuyên ngắm ghế nhìn đỉnh núi, cảm thấy vẻ đẹp của nó, rồi lấy đó làm động lực để mà leo lên. Bật lên ngón tay cái, Cao Cường hướng mắt nhìn lên bầu trời và nói. Các vị thần luôn tìm đỉnh núi mới để mà chinh phục, phệ ca, chúc người gặt hái được nhiều thành công. Tạch, tạch, phừng. Chuỗi âm thanh khá là quen thuộc vang lên. Cao Cường nhìn lại thì thấy đúng như dự đoán. Lão phệ vừa quẹt nửa châm điếu xì gà, hiện giờ đang bày ra cái dáng dấp một vị đại lão hắc bang. Kéo lấy một hơi thật dài, lão phệ há miệng nhả ra làn khói đặc quánh. Làn khói tuôn ra từ từ, khi nhìn sẽ có cảm tượng như là dòng suối chảy ngược. Không rảnh ngồi xem não mập ca làm trò gì, Cao Cường xua tay nói. Phệ ca, người cứ ngồi đó mà rít cho hết điếu xì gà đi, không cần để ý chúng ta. Cái đề mà ma, đang hay thì lại đứt dây đàn, lão phệ thật là mất hứng nói. Phệ ca lâu lắm mới được chơi vui, vậy mà ngươi lại lỡ lòng vùi dập giữa chợ. Rồi rồi, Cao Cường cười như nức nẻ, thân thiện nói ra. thôn làng kia thực sự là quá thảm. Phệ ca xem có cách thì hỗ trợ bọn họ phát triển kinh tế, nhưng đừng phá hư khung cảnh bình yên nơi đó là được. Khó làm đấy. Lão phệ nhả xong làn khói, liền thở dài giải thích. Muốn phát triển kinh tế mà không động chạm tới môi trường thì quá là khó. Và lại khi có tiền trong tay, chính bọn họ sẽ nghĩ tới biện pháp góp phần tăng gia sản xuất. Trừ khi thôn dân tự có ý thức giữ gìn, ngoài ra không còn có cách nào nữa đâu. Đúng là khó. Các gương tầng lưỡi tiếp theo thản nhiên nói. Mà thôi, suy cho cùng thì cũng có những việc nằm ngoài khả năng của dân đen chúng ta. Nếu đã không có cách, thì bỏ qua việc phát triển kinh tế đi vậy. Có điều phê ca cứ đầu tư một điểm trường cho thôn làng đó đi. Thứ này tuyệt đối là không thể thiếu được. Yên tâm, yên tâm. Lão phệ đứng mắt nhìn lên bầu trời, cười nhạt nói. Ngày trong chiều, phệ ca cùng cộng sự đã lên kế hoạch cụ thể cả rồi. Sẽ có trường học khang trang, sách vở và trang thiết bị đầy đủ, kèm với giáo viên trình độ cấp quốc gia. Dám khẳng định toàn bộ đám nhóc sẽ được cha mẹ chúng nó cho đi tới trường học. Tán dương ca ngợi gì đó đâu rồi? Sao toàn âm thanh kỳ quặc thế nhỉ? Lão phệ nói xong đợi mãi không thấy ai lên tiếng, mang theo nghi ngờ quay lại nhìn. Hóa ra phục vụ đã mang món ăn lên rồi. Hiện giờ đang có 6 kẻ vùi mặt ăn uống, thô tục không chịu nổi. Cơ mà các cường với nhóm đồng đội tham ăn tục uống đã đành, thế quái nào Hà Đông cũng góp vui, hay là ăn kiểu tranh giành sẽ thấy ngon miệng hơn nhỉ? Gọi tiểu tử ngươi ra ngoài ăn uống để tâm sự cho vui, vậy mà ngươi vùi mặt như lợn ăn cám thế kia. Tính ăn xong về cho sớm sao? Thế ăn ở nhà cho nó rồi. Lão vệ vừa ngồi nghĩ vừa thở dài thườn thượt. May mà thư ký xinh đẹp không giống bọn họ, kể ra thì cũng đỡ cô đơn. Nghĩ đến đây, lão vệ mặt béo mập quay sang mỉm cười nói với làng thư ký. Lão ngờ thấy làng ta tay nắm chặt đũa, dáng vẻ rõ ràng là muốn gia nhập bầy lợn. Lỡ làng ta không kìm được, chẳng phải mình sẽ lạc lõng hay sao? Bất cứ giá nào rồi, lão vệ vừa lấy đôi đũa đối với làng thư ký và nói. Không nhanh là chẳng còn gì mà ăn, chúng ta cũng liều mạng thôi. Lúc trước chỉ tranh nhau gắp mà thôi. Lão phệ gia nhập liền thêm vào là chửi bới ôm tỏi, khiến đám người xung quanh nhìn xem mà mắt muốn rơi ra khỏi tròng. Choảng! Bất chợt có tiếng đồ vật bằng thủy tinh rơi vỡ vàng lên, nhưng không phải là do nhóm cao cường làm ra, mà bởi vì là một chai rượu từ đâu bay tới. Ném chai rượu tưởng mà ghê gớm sao, ngay cả liếc mắt xem kẻ nào gây sự cũng lười làm, cả nhóm không thèm đếm xỉa, tiếp tục công việc ăn uống. Ngoài mặt là vậy, chứ thực ra Cao Cường đã thả thần thức dò xét rồi. Là một nhóm thanh niên ngồi ở dãy bàn trên nóc thuyền, vị trí có vẻ sang chảnh hơn tại bom rất là nhiều. Không rõ kẻ nào ném chai rượu, nhưng nhóm này ngay sau đó liền đứng dậy rời bàn. Và với cái vẻ sáng hùng hùng hồ hồ, khẳng định sắp sửa có trò vui. Đúng như dự đoán, chưa đầy 2 phút sau, nhóm thanh niên này xuất hiện tại bom, rồi hướng thẳng phía bên này đi tới, mặt mũi âm trầm thấy sợ ấy. Vừa đến nơi, một thanh niên mái tóc xoăn tít liền nhìn lão vệ nhếch miệng nói. Lão tử còn tưởng thần đánh phương nào, hóa ra là mập mạp ngươi ồn ào, có phải làm xong mấy cái công trình phúc lợi được đám nghèo hèn mạn vận tôn thờ, mập mạp ngươi liền tưởng rằng là mình to lắm không? Có cần lão tử giúp ngươi biết mình là ai không? Dùng khăn ướt lau sạch dầu mỡ dính tại trên miệng. Sau đó dưới ánh mắt hằn học của đám thanh niên, lão vệ ngậm lấy điếu xì gà, giọng điệu khinh bỉ nói. Ngày cả đến cụ tổ ngươi sống lại cũng không đủ tuổi làm việc đó, một kẻ vô dụng như ngươi có thể sao? Cảm thấy tự tin vậy, tới đi, ta sẵn lòng đón nhận. Không nổi điên chửi bới như tưởng tượng, thanh niên tóc xoăn nghe xong liền híp mắt nhìn chằm chằm lão vệ. Thật lâu sau hắn mới lần nữa nhích miệng nói. Tại thành phố Tân Long này, ngươi là kẻ đầu tiên dám khinh rẻ hoàng gia. Mập mạp ngươi rất là giỏi. Đêm nay không để ngươi bơi phải vòng hồ, ta liền không làm họ hoàng nữa. Thanh niên tóc xoăn nói chắc như đình đóng cột. Giọng điệu kiên định rất là vô cùng. nghe rất là đáng tin. Nhưng hắn vừa dứt lời thì hoàng gia là lũ chó kẻ. Lâm Tiểu Tùng dõng dạc hô lên: hoàng gia chó sầm lợn. Đỗ Khải cũng ngửa mặt giống lên: hoàng gia nạ thánh họ. Hoàng Đại Hùng vừa hô thì chợt nhớ một điều, vội hướng đồng đội nói: không được rồi, ta cũng là họ Hoàng, ta mà chửi thì nghe quỳ cục lắm.